Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 19:19, sợi dây truyền nước mắt người cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến căn phòng ký túc xá quen thuộc của mình, Tô Mỹ Lệ liền đi lên giường nói chuyện với Pipi, còn Chu Doanh Doanh thì ra ngoài học thêm phụ đạo. Pipi, đã có nhiệm vụ hàng ngày chưa vậy? Có rồi. Có rồi đây, hệ thống đang mở bảng nhiệm vụ mở bảng nhiệm vụ hôm nay thành công Về nhà tìm lại sợi dây truyền nước mắt người cá, bảo vệ Chu Doanh Doanh khỏi đám người xấu, nhiệm vụ đã hết Cái nhiệm vụ thứ hai này kỳ quặc quá, bảo vệ Tiểu Doanh khỏi đám người xấu. Vậy đám người xấu đấy ở đâu? Bao giờ thì xuất hiện? Cái đấy thì hệ thống không thể tiết lộ được. Chị phải tự mình tìm hiểu và giải đáp những thắc mắc ấy thôi. Hệ thống kỳ lạ. Giao nhiệm vụ cho người ta mà người ta hỏi lại không trả lời. Tiểu Lệ Lệ nói xấu hệ thống quá nhiều lần. Tội này không thể tha thứ. Hệ thống quyết định trừ đi 50 điểm tini của Tiểu Lệ. Hay. Chị đã ít điểm rồi mà hệ thống còn trừ nữa thì sao mà đủ điểm mua các vật dụng lúc cần thiết chứ? Kệ chị, cho chừa cái tội nói xấu hệ thống. Đúng là cái đồ, gì, vậy, chị, yêu, à, khô, ân, không có gì ý chị bảo là hệ thống đại nhân rất dễ thương, chị khen thừa rồi Lệ Lệ à. Hệ thống và Pipi lúc nào mà chả đáng yêu còn cái từ đại nhân, mà chị nói thù thôi hệ thống không cần đâu. Ừ rồi rồi. Đúng là không thể cãi lại hệ thống mà. Tất nhiên vì những lời mà hệ thống nói luôn đúng hết. Không bao giờ sai đâu. Ừm biết rồi. Thôi chị phải đi hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Không cần phải vội đâu. Nhiệm vụ này được làm trong 4 ngày cơ, chị cứ từ từ. Không phải vội. Dù sao chị có làm xong sớm hơn thời hạn thì chị cũng chẳng được thêm điểm đâu. Biết rồi mà. Mà. Em nói là nhiệm vụ này được làm trong 4 ngày. Thế có nghĩa là một trong 4 ngày đó. Sẽ có một ngày Tiểu Doanh bị bọn người xấu chặn đường à, phải. Còn cụ thể là ngày nào giờ nào thì. Bí mật không thể bật mí. Được rồi. Thế nhiệm vụ bây giờ của chị là đi tìm chiếc dây chuyền. Nước mắt người cá. Đó sao? Đúng rồi. Nhưng em nhắc nhở chị một chút. Trong 4 ngày này chị nên ở sát bên Chu Doanh Doanh đó để mà có việc gì còn kịp thời cứu, nếu không thì sợ là vừa mất điểm vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà cũng vừa có thể mất đi. Đó của em nghĩa là sao? Không có gì. Thôi chị mau về nhà tìm nhanh lên rồi còn ở đây bảo vệ Chu Doanh Doanh nữa. Ừ, vậy chị đi tìm sợi dây chuyền đó đây. Sau khi nói chuyện với Pipi xong, Tô Mỹ Lệ lái xe về nhà để tìm sợi dây chuyền nước mắt người cá mà hệ thống đã đề cập đến. Tô Mỹ Lệ về đến nhà, chào ông bà, ba mẹ rồi thì nhanh chóng đi lên phòng trang sức để tìm. Tô Mỹ Lệ lật tung hết cả mọi ngăn kéo trong phòng đựng trang sức nhưng đều không tìm thấy chiếc vòng. Cô lại chạy sang bên phòng của mình, tìm khắp ngóc ngách trong phòng nhưng cũng chẳng tìm thấy đâu. Rồi Tô Mỹ Lệ chợt nhớ ra, mình có một chiếc két sắt nhỏ chuyên dùng để đựng những món quà mà ông bà, ba mẹ tặng cho lúc nhỏ. Tô Mỹ Lệ liền chạy đến chiếc giường của mình, mở cơ quan bí mật trong phòng ra. Cô ấn cái nút màu đỏ ở đầu giường. Nhấn nút xong, bức tranh nhỏ treo trong phòng cô dần dần kéo lên trên, để lộ ra một chiếc két sắt nhỏ được giấu sâu trong bức tường phòng. Tô Mỹ Lệ vội chạy tới chỗ chiếc két sắt nhỏ, nhập mật mã, may thay, đúng như cô mong muốn. Chiếc vòng nằm ngay chính giữa những đồ vật để trong két, khiến cô đỡ mất thời gian tìm kiếm. Sau khi tìm thấy chiếc vòng, Tô Mỹ Lệ lái xe về lại ký túc xá rồi đóng chặt cửa. Sau đó gọi hệ thống ra, Pipi, chị tìm được sợi dây chuyền, nước mắt người cá, đó rồi, tốt lắm. Chúc mừng chị đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Điểm thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ là 70 điểm tini. Vậy, bây giờ sợi dây chuyền này chị sẽ là người giữ hay hệ thống? Chị đưa sợi dây chuyền đó đây. Em sẽ để vào trong hệ thống. Tránh trường hợp có ai ăn cắp mất. đây, vậy là chỉ còn một nhiệm vụ nữa thôi. Fighting, cách chương.